Chương 191. Đại hoang phòng đấu giá. Vạn thú môn dạng này võ đạo thánh địa, xưa nay đều là để người ngước nhìn cùng hướng tới địa phương. Theo liền đi ra tới một người đệ tử, đều là thiên tài yêu nghiệt, mà Xà Thiên Lạc càng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Truyền thuyết hắn người mang thiên xà huyết mạch, chính là vạn thú thất tử một trong, ở cả bát hoang vực đều là có chút tiếng tăm. Ai có thể nghĩ, hắn vậy mà lại bại ở một cái long hổ cảnh một tầng trong tay thiếu niên. Vương Đô Thành mọi người, có khiếp sợ, có hưng phấn, đặc biệt là cái kia chút nhận lấy vạn thú môn làm mưa làm gió võ giả. Giờ khắc này đều là cảm giác được một trận hãnh diện. Nội tâm cực kỳ cảm kích Lăng Tiêu, thế nhưng cũng có người trong lòng ác ý cùng đố kỵ. Có cái gì tốt cản rỡ, coi như là Lăng Tiêu tu vi mạnh hơn. Một tháng sau sinh tử ước chiến, hắn cũng là chắc chắn phải chết. Không sai, nếu là vạn thú môn vị kia long tử đến, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Có người lên tiếng cười gằn, để tất cả mọi người lại yên lặng một hồi. Không sai, Lăng Tiêu dù sao còn quá trẻ a, hắn giết vạn thú môn đệ tử, đả thương Xà Thiên Lạc, đắc tội rồi vạn thú môn dạng này võ đạo thánh địa. Vạn thú môn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Một tháng sau, hay là chính là cái này thiếu niên ngã xuống thời điểm, coi như là lại nhìn hảo Lăng Tiêu người, giờ khắc này đều là không nhịn được lo lắng. Đối với này chắc chắn phải chết một trận chiến, Lăng Tiêu làm như thế nào đi đối mặt. Vạn thú môn dịch quán, đông đảo vạn thú môn đệ tử đều là tức giận bất bình, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo vẻ mặt. Xà Thiên Lạc cũng tỉnh lại, chỉ là hắn phảng phất nhận lấy đả kích rất mạnh mẽ, ngồi ở chỗ đó sắc mặt trắng bệch cực kỳ, có chút đờ ra nhìn phía xa hư không. Hạc Khánh cao cư thượng thủ, nhưng cũng cau mày, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Hạc trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ lại liền làm như vậy chờ sao? Lăng Tiêu cái kia tiểu xúc sinh tội đáng muôn chết, ta quả thực là một khắc đều không muốn để cho hắn còn sống. Một cái khuôn mặt quyến rũ, dáng người bốc lửa vạn thú môn nữ đệ tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Nàng cực kỳ ái mộ nhìn Xà Thiên Lạc một chút. Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc, mắt thấy Xà Thiên Lạc nhận lấy lớn như thế đả kích, nàng trong lòng cũng là cực kỳ sự phẫn nộ. Đúng vậy a, trưởng lão, nếu không chúng ta thừa dịp buổi tối đi đem Lăng Tiêu tên tiểu tử kia làm thịt. Vạn thú môn đệ tử mỗi một cái đều là căm phẫn sục sôi, lên cơn giận dữ. Vạn thú môn đệ tử bất luận tới chỗ nào đều là bị mọi người kính ngưỡng tồn tại, loại kia địa vị cùng tôn vinh thậm chí so với hoàng tử càng sâu. Thế nhưng Lăng Tiêu không chỉ giết Xà Vô Tâm, đánh bại Xà Thiên Lạc, cuối cùng lại vẫn làm cho Hạc Khánh không thể không thỏa hiệp, gãy để sở hữu vạn thú môn đệ tử đều cảm giác đều là vô cùng nhục nhã. Làm chờ, làm sao có khả năng? Hạc Khánh cười lạnh một tiếng nói, giết ta vạn thú môn đệ tử, chính là đánh ta vạn thú môn mặt, hắn một cái tiểu xúc sinh, quả thực liền là muốn chết. Bất quá, coi như là muốn giết hắn, cũng không thể từ chúng ta tới động thủ. Bây giờ Vương Đô Thành 10 phần hỗn loạn, ở tông môn cường giả đến trước khi đến, chúng ta nhất định phải cực kỳ biết điều, không thể cho người lưu lại nhược điểm. Bất quá chúng ta không thể động thủ, không có nghĩa là không thể tìm người khác động thủ. Ta sẽ liên hệ địa phủ, để bọn hắn này trong vòng một tháng, không tiếc bất cứ giá nào đem Lăng Tiêu giết. Ta muốn cho cái kia tiểu xúc sinh, ở lo lắng sợ hãi bên trong bị dằn vặt đến chết. Tốt, để địa phủ đám người kia đi đối phó Lăng Tiêu, nhất định phải làm thịt hắn, giết Lăng Tiêu, vì là Vô Tâm sư huynh báo thù. Đông đảo vạn thú môn đệ tử đều là cắn răng nghiến lợi nói ra. Mà bọn họ đều không có phát hiện chính là, Xà Thiên Lạc trong ánh mắt có màu đen vòng xoáy phun trào, lạnh lẽo mà tà ác, dường như muốn đem tất cả trong trời đất đều cắn nuốt. Một luồng hung hãn khí thế ngập trời, từ Xà Thiên Lạc trên thân chậm rãi tràn ngập ra, giống, lạnh lẽo tiếng gào thét nổ vang. Sau lưng Xà Thiên Lạc, phảng phất hiện ra một vị màu đen cự xà, bao phủ mông lung hỗn độn khí, khiếu ngạo vòm trời, ánh mắt như huyết nguyệt giống như vậy, để người không rét mà run. Thời khắc này Xà Thiên Lạc, dĩ nhiên trực tiếp phiêu lơ lửng, cả người tỏa ra một luồng khiến người ta run sợ hơi thở lạnh như băng. Đây là thiên xà huyết mạch triệt để thức tỉnh khí tức. Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt. Hạc Khánh ánh mắt chấn động, lập tức liền lộ ra vô cùng mừng như điên vẻ mặt. Trước Xà Thiên Lạc, tuy rằng có thiên xà huyết mạch, thế nhưng thiên xà huyết mạch không hề có triệt để thức tỉnh, đối với Xà Thiên Lạc ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Không nghĩ tới, trải qua này đả kích, Xà Thiên Lạc dĩ nhiên triệt để thức tỉnh rồi thiên xà huyết mạch. Thức tỉnh rồi thiên xà huyết mạch, Xà Thiên Lạc tư chất, cũng từ yêu nghiệt triệt để đã biến thành vương giả chi tư. Bất kể là đối với tu luyện, vẫn là về mặt chiến lược đều có cực lớn bổ trợ. Như là trước kia xà thiên lạc triệt để thức tỉnh rồi thiên xà huyết mạch. E sợ cùng Lăng Tiêu trong trận chiến ấy, Hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Lăng Tiêu, xà thiên lạc ánh mắt lạnh lùng như rắn độc, trong miệng lẩm bẩm tên Lăng Tiêu, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, tràn đầy cừu hận thấu xương cùng sát cơ. Vương Đô Thành bão táp, Lăng Tiêu cũng không rõ ràng, bất quá coi như là hắn biết, cũng sẽ không để ý. Đi qua một đêm tu luyện, Lăng Tiêu trong cơ thể một ít thương thế triệt để khôi phục, tu vi cũng ngừng lưu tại Long Hổ Cảnh một tầng đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến Long Hổ Cảnh hai tầng. Làm màu vàng hào quang rơi xuống đại địa, Lăng Tiêu cũng từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Tiêu Mộc Đại Sư đã ở bên ngoài hậu, bởi vì ngày hôm nay chính là Đại Hoang Phòng đấu giá cử hành buổi đấu giá tháng ngày. Đại Hoang Phòng đấu giá mỗi tháng đều sẽ nâng làm một lần buổi đấu giá. Hàng năm cuối năm sẽ nâng làm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá. Ở trên đấu giá hội, sẽ xuất hiện vô số thiên tài địa bảo, võ học bí pháp, linh đan linh khí các loại, là sở hữu Vương Đô Thành gia tộc lớn cuồng hoan. Mà mỗi lần vào lúc này, Đại Hoang Hoàng thất cũng sẽ kiếm lời đầy bồn đầy bát. Lăng Tiêu mang theo Tiêu Mộc Đại Sư rời đi Trấn Yêu Vương Phủ. Tắm rửa màu vàng hào quang, dọc theo đường phố rộng rãi, hướng về Đại Hoang Phòng đấu giá mà đi, cho tới Lý Lăng, nhưng là bị Lăng Tiêu lưu lại bảo vệ Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi. Dù sao thương thế của bọn họ còn chưa có khỏi hẳn, trong bóng tối lại có địa phủ dò xét, Lăng Tiêu cũng không quá yên tâm. Có Lý Lăng tọa trấn, cái kia chính là không có sơ hở nào. Đại Hoang Phòng đấu giá ở vào Hoàng Thành phía Tây, cùng Trấn Yêu Vương Phủ hai bên trái phải, chính là khoảng cách Hoàng Thành gần nhất hai kiến trúc lớn quần. Từ Đại Hoang vị trí của phòng đấu giá, cũng có thể thấy được nó địa vị trọng yếu. Đại Hoang Phòng đấu giá cửa lớn xem ra 10 phần khí thế. Cửa có 8 tôn to lớn sư tử bằng đá, đặt ngang hàng hai hàng, xem ra trông rất sống động, tỏa ra nhẹ nhẹ sát khí. Mà ngoài cửa lớn, còn có mười mấy thân mặc màu đen trọng giáp, cầm trong tay tuyên hoa búa lớn khôi ngô tráng hán. Mỗi một người đều có cao hơn 2 mét, khí huyết vô cùng mạnh mẽ, lạnh lẽo mà sắc bén ánh mắt nhìn quét mọi người, để người đều là không rét mà run. Này mười mấy thân mặc màu đen trọng giáp đại hán, đều là trong Ngự Lâm quân tinh nhuệ, ít nhất đều có Long Hổ Cảnh tu vi. Có bọn họ, căn bản không có người dám ở Đại Hoang Phòng đấu giá gây sự. Vì lẽ đó Đại Hoang Phòng đấu giá cũng là tín dự tốt nhất cùng an toàn nhất phòng đấu giá, tự nhiên đưa tới vô số người quan tâm. Mặc dù là buổi sáng, thế nhưng Đại Hoang Phòng đấu giá bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều cẩm y bóng người, từng cái khí độ bất phàm, túm năm tụm ba hướng về Đại Hoang Phòng đấu giá bên trong đi đến. Chương 192, Trần Phong Đạo, Lăng Tiêu, một nói âm thanh lanh lảnh từ phía sau truyền đến. Lăng Tiêu quay đầu đi, liền thấy cười tươi như hoa Lệnh Thanh Thanh. Hôm nay Lệnh Thanh Thanh đổi lại một thân quần đỏ, da thịt tiết trắng như ngọc, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dày đặc mà giàu có sáng bóng. Nàng đứng ở nơi đó, dung nhan tinh xảo, tuyệt lệ thoát tục, cả người đều tỏa ra một luồng siêu nhiên mà xuất trần khí chất. Thanh Thanh tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là tới tham gia buổi đấu giá hôm nay. Lệnh Thanh Thanh đi tới Lăng Tiêu trước mặt, vóc người của nàng cao gầy, bắp đùi tròn trịa má tu dài, xốp giòn phong cao vót, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm xử nữ, để người có chút mặt đỏ tới mang tai. Nghe nói ngày hôm nay Đại Hoang Phòng đấu giá sẽ có thật nhiều chân quý linh dược, ta là thay cha tới. Hơn nữa ta còn nghe nói, lần này buổi đấu giá bên trên sẽ có một loại tu luyện lực lượng tinh thần bí thuật bán đấu giá. Lần này ta nhất định phải vì là cha cướp được. Lệnh Thanh Thanh nhỏ giọng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Quốc sư đại nhân nếu là cần muốn linh dược gì, Đại Hoang Hoàng thất chỉ sợ sớm đã đưa qua chứ. Còn cần ngươi tự mình trước tới tham gia buổi đấu giá sao? Ngươi nói tu luyện lực lượng tinh thần bí pháp, chẳng lẽ là tiểu luyện hồn quyết? Lăng Tiêu ánh mắt có chút quái lạ, cùng Tiêu Mộc Đại Sư nhìn nhau, đều là nhịn được ý cười. Bởi vì tiểu luyện hồn quyết chính là Lăng Tiêu để Tiêu Mộc Đại Sư nắm tới đấu giá. Tiểu luyện hồn quyết loại này có thể tăng lên lực lượng tinh thần bí pháp, coi như là ở cả Bát Hoang vực đều không có bao nhiêu. Những luyện đan sư kia biết về sau, nhất định sẽ liều lĩnh liều mạng tranh đoạt. Hơn nữa, tiểu luyện hồn quyết chỉ có thể tăng lên luyện đan đại sư lực lượng tinh thần. đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không tính là cái gì ghê gớm bí thuật. Lấy ra bán đấu giá cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, Thái Âm Thần Tủy quá chân quý, nếu là bình thường linh dược, tự nhiên không cần ta tự mình đến đây. Thế nhưng đại hoang trong phòng đấu giá rất nhiều bảo vật, đều là người khác gửi bán. Lần này nghe nói sẽ xuất hiện một cây ba lá hoàn hồn thảo. Đây là cha ta luyện chế hoàn hồn đan vị thuốc chính một trong. Nhất định phải lấy xuống. Lệnh Thanh Thanh nhỏ giọng cười nói, tuyệt phẩm bảo đan hoàn hồn đan sao? Có người nói có thể trợ thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả đột phá bình cảnh, bước vào đến vương hầu cảnh. Chỉ là cha ngươi, xác định có thể luyện chế hoàn hồn đan sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, có chút kinh ngạc nói, Lệnh Tiệt Trần dù sao chỉ là thượng phẩm luyện đan đại sư, muốn luyện chế tuyệt phẩm bảo đan chỉ sợ còn lực có thua. Người cũng biết tiểu luyện hồn quyết muốn bán đấu giá tin tức, môn kia tinh thần bí thuật chính là tiểu luyện hồn quyết, cũng không biết là trong tay ai lại có chân quý như thế tinh thần bí thuật. Cha ta lực lượng tinh thần dừng lại ở thượng phẩm luyện đan đại sư đã rất nhiều năm, tiểu luyện hồn quyết là cha ta đột phá then chốt, vì lẽ đó ta nhất định phải có thể bắt được đến. Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Đã như vậy, cái kia chỉ hy vọng Thanh Thanh tỉ tâm tưởng sự thành. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không có nói rõ ràng tiểu luyện hồn quyết kỳ thực liền là chính hắn. Lăng Tiêu cùng Lệnh Thanh Thanh cùng đi tiến vào đại hoang phòng đấu giá. Đại hoang phòng đấu giá bên trong là một mảnh to lớn thủy tinh phòng khách, có tới chu vi hơn 1000 trượng to nhỏ, cao mười mấy trượng, có vẻ kim bích huy hoàng, 10 phần khí thế. Thủy tinh bên trong đại sảnh có rất nhiều sân khấu, trên sân khấu trưng bày đủ mọi màu sắc linh khí, chân quý linh dược, cùng với cổ quái kỳ lạ khoáng thạch chờ. Có rất nhiều người dừng chân, bị những linh khí kia cùng đan dược hấp dẫn. Những này là buổi đấu giá ngoại vi, không đủ tư cách tiến vào buổi đấu giá, có thể ở đây bán ra. Thế nhưng nơi này phần lớn đều là một ít phế phẩm, có rất ít bảo vật, bất quá cũng có một số người ánh mắt độc đáo, từ nơi này phát hiện một ít bảo vật quý giá. Lệnh Thanh Thanh tự nhiên trở thành hướng đạo, hướng về Lăng Tiêu giới thiệu sàn bán đấu giá tình huống. Ồ, hóa ra là như vậy. Lăng Tiêu gật gật đầu, lấy ánh mắt của hắn nhìn, có rất nhiều dương vật trên đài, xem ra cổ lão loang lổ, như là niên đại xa xưa già vật, thế nhưng có rất nhiều đều là trải qua ngụy trang, chuyên môn đi lừa gạt cái kia chút oan đại đầu. Nếu là cái gì cũng không hiểu người, bị cái kia chút lời chót lưỡi đầu môi người vừa lắc lư, chỉ sợ cũng sẽ tiêu hạ bút lớn tiền đi mua một gì đó đều vô dụng rách nát. Lệnh Thanh Thanh cùng Lăng Tiêu đứng sóng vai, Tiêu Mộc đại sư theo ở phía sau, ở trong đại sảnh tùy ý đi lại, mà Lệnh Thanh Thanh dung nhan tuyệt thế, rất nhanh sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người tuổi trẻ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên rừng rực lên. Thanh Thanh, là ngươi. Nhưng vào lúc này, một người mặc áo bào đen, khí chất xuất chúng thanh niên anh tuấn đi tới, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Người thanh niên kia vóc người tu dài, tóc đen bất kham rối tung ở sau gáy, khuôn mặt anh vĩ, thế nhưng một đôi mắt nhưng có vẻ hơi âm trầm, hơn nữa có từng tia ánh sáng lấp lóe, để người cả người không dễ chịu. Trần Phong đạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lệnh Thanh Thanh chân mày cau lại, trong ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Thanh Thanh, ta tự nhiên là tới tham gia buổi đấu giá, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Trần Phong đạo hướng về Lệnh Thanh Thanh đi tới, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng vẻ ái mộ. Trần Phong đạo, chẳng lẽ hắn chính là Trần Duy Sơn con trai, được gọi là Vương Đều Ngũ công tử một trong Trần Phong đạo sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước mắt người thanh niên này khí chất xuất chúng, thân hình cao lớn, một thân tu vi đã đạt đến tông sư cảnh 2 tầng. Cả Vương Đô Thành có thể ở tuổi tác như vậy đạt đến tông sư cảnh, nên cũng chỉ có Trần Phong đạo. Chỉ là, nhìn dáng dấp Trần Phong đạo thật giống đối với Lệnh Thanh Thanh thú vị. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Tiểu tử, nhường một chút. Trần Phong đạo nhìn thấy Lăng Tiêu đứng ở Lệnh Thanh Thanh bên người, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ âm trầm, thản nhiên nói. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Trần Phong đạo một chút, không nói gì, cũng không có nhường ra. Tiểu tử, ta để ngươi để mở, ngươi không có nghe sao? Trần Phong đạo trong ánh mắt lộ ra một nói ánh sáng lạnh lẽo. Tông sư cảnh khí thế mạnh mẽ hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Lăng Tiêu khuôn mặt anh tuấn, khí chất xuất trần, một thân áo trắng như tuyết, xem ra cùng Lệnh Thanh Thanh 10 phần xứng. Thế nhưng Trần Phong đạo trong lòng liền khó chịu. Lăng Tiêu xem ra bất quá là một cái long hổ cảnh một tầng tiểu tử, có tư cách gì đứng ở Lệnh Thanh Thanh bên người. Không biết mùi vị, Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt rất bình tĩnh, trực tiếp nắm lấy Lệnh Thanh Thanh tay. Xúc tu nhu nhược không có xương, trơn bóng như ngọc, có một loại làm cho tâm thần người nhộn nhạo xúc cảm. Thanh Thanh tỷ, chúng ta đi. Lăng Tiêu lôi kéo Lệnh Thanh Thanh, liền muốn hướng về xa xa đi đến. Lệnh Thanh Thanh mặt cười hơi đỏ lên, dĩ nhiên không nói một lời, ngoan ngoãn theo Lăng Tiêu đi. Tiểu tử, người muốn chết. Lăng Tiêu động tác, triệt để chọc giận Trần Phong Đạo. Trần Phong Đạo trong ánh mắt lộ ra một tia âm trầm ánh sáng, đưa tay hướng về Lăng Tiêu chộp tới, ngón tay tản ra nhàn nhạt màu đen phong mang, giống như chỉ đạo bình thường ác liệt. Nếu thật là Long Hổ cảnh một tầng người bị Trần Phong Đạo nắm lấy, không chỉ không cách nào tránh thoát, e sợ còn sẽ phải chịu nỗi thống khổ khôn nguôi. Chương 193, Trâm cài tóc cùng thanh đồng tượng Phật, cảm giác được sau lưng tiếng gió bén nhọn, Lăng Tiêu vẻ mặt không biến, trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Cong, Lăng Tiêu thân thể tỏa ra từng tia hào quang màu vàng óng. Một trận kim thiết giao kích tiếng vang, Trần Phong Đạo cảm giác được, mình tựa như là bắt được trên miếng sắt, nhất thời biến sắc, còn không có đợi Trần Phong Đạo phản ứng lại. Nhất thời Lăng Tiêu trên thân liền có một cổ phái nhiên thần lực truyền đến, nhất thời để Trần Phong Đạo cánh tay tê dần, cả người liền lùi lại mười mấy bước, thân hình vừa đứng vững. Người rốt cuộc là ai? Trần Phong Đạo trong ánh mắt lộ ra vừa kinh vừa sợ vẻ mặt, cảm giác được cả người khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt hết sức khó coi. Vừa cái kia nháy mắt, Trần Phong Đạo thậm chí cảm giác được đối mặt mình không là một cái nhân loại, mà là một vị khí huyết ngập trời thái cổ hung thú, để hắn cũng không nhịn được cảm giác được khiếp đảm. Sau đó cách Thanh Thanh tỉ xa một chút, nàng không thích ngươi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Trần Phong Đạo một cái nói, hay là ở trong mắt người khác, Vương Đô Ngũ công tử đều là đại hoang cổ quốc trẻ tuổi một đời tuấn kiệt, tương lai không thể đo lường. Thế nhưng ở trong mắt Lăng Tiêu, cũng chỉ đến như thế, liền Xà Thiên Lạc đều thua ở trong tay hắn. Cái gọi là Vương Đô Ngũ công tử lại đáng là gì? Ngươi là Lăng Tiêu? Trần Phong Đạo trong ánh mắt bỗng nhiên chấn động, giống là nghĩ đến cái gì, lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Long Hổ cảnh một tầng, có thể dễ dàng như thế đem hắn đẩy lui, lại chỉ có 15-16 tuổi, cả Vương Đô Thành cũng chỉ có Lăng Tiêu mới có thể làm được. Mặc dù chỉ là phát sinh ở sự tình ngày hôm qua, thế nhưng tên Lăng Tiêu đã truyền khắp cả Vương Đô Thành. Trần Phong Đạo mặc dù không có ở hiện trường, nhưng cũng biết tên Lăng Tiêu. Đây chính là một vị liền Xà Thiên Lạc đều có thể trấn áp thiếu niên. Hắn Trần Phong Đạo coi như là thiên tài đi nữa, thế nhưng so với Xà Thiên Lạc, còn kém xa lắm. Trần Phong Đạo trong lòng trong nháy mắt liền đã tuôn ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Lăng Tiêu, ngươi không nên quá hung hăng. Ta thích ai là sự tự do của ta, không cần dùng ngươi đến quản. Trước tiên quản tốt chính ngươi đi. Sau một tháng, ta sẽ trình diện, nhìn tận mắt ngươi bị Vạn Thú Môn người trấn áp. Trần Phong Đạo cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tên khốn kiếp này, Lăng Tiêu, ngươi nên hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Lệnh Thanh Thanh tức bực dậm chân, cái này Trần Phong Đạo luôn luôn là không coi ai ra gì quen rồi. Bây giờ ở Lăng Tiêu trong tay bẻ đi mặt mũi, cũng không cùng cúi đầu, trước khi rời đi cũng không quên thả xuống một phen lời hung ác. Không sao, hà tất chấp nhặt với hắn, nếu hắn nói như vậy, sau một tháng ta nếu là không cho hắn một niềm vui bất ngờ, vẫn thật là có lỗi với hắn. Lăng Tiêu cười nhạt, vẻ mặt rất bình tĩnh. Việc cấp bách, Lăng Tiêu cần phải làm là tăng lên thực lực của chính mình. Cái khác hết thảy đều là dâu ria không đáng kể, không cần để ý tới. Đối mặt Vạn Thú Môn loại này quái vật khổng lồ, Lăng Tiêu trong lòng không có bất kỳ cái gì sợ sệt, chỉ có một tia tia mãnh liệt chiến ý. Được rồi, thực sự là tiện nghi hắn. Lăng Tiêu, buổi đấu giá liền muốn bắt đầu, chúng ta mau vào đi thôi. Lệnh Thanh Thanh gật đầu một cái nói, hảo. Lăng Tiêu theo Lệnh Thanh Thanh hướng về buổi đấu giá hiện trường mà đi. Thế nhưng, khi ánh mắt của hắn xẹt qua một cái sân khấu thời điểm, nhất thời lộ ra một tia tinh mang, dừng bước, Thanh Thanh tỷ, chờ ta một chút. Lăng Tiêu hướng về cái kia sân khấu đi đến. Cái này sân khấu chủ nhân là một cái tặc mi thử nhãn người trung niên, xem ra rất khôn khéo. Vừa nhìn thấy Lăng Tiêu lại đây, nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát giới thiệu, vị công tử này, ta chỗ này đều là đồ vật cổ, tất cả đều là ta từ một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong tìm tới, chính là thời kỳ thượng cổ, những chí tôn kia cường giả đại chiến lưu lại đồ vật. Ngươi nhìn chuôi này đoản kiếm, tuy rằng rỉ sét loang lổ, Nhưng nếu như có thể mở ra phong ấn, chính là một thanh cường đại đạo khí. Còn có hạt châu này có thể loại bỏ tâm ma, hấp thu thiên địa tinh hoa, trợ võ giả đột phá cảnh giới. Còn có cây chủy thủ này. Lăng Tiêu ánh mắt đảo qua dương vật trên đài. Trên sân khấu có gãy kiếm, lưỡi dao, cổ lão bình ngọc, đan đỉnh, tượng Phật, các loại đồ vật cổ. Thế nhưng lấy Lăng Tiêu ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra, phần lớn đều là người đến sau vì là gia công qua. Này cây châm cải tóc bán thế nào? Lăng Tiêu cầm lên trên sân khấu một cái đen thui châm cải tóc. Mặt trên rỉ sét loang lổ, mơ hồ có thể thấy được là một cái phượng hoàng đồ án. Công tử thực sự là thật tinh tường a, này cây châm cải tóc chính là ta từ một tòa cường giả trí tôn hầm mộ bên trong phát hiện bảo vật. Ít nhất đều là đạo khí, chỉ là châm cải tóc mặt trên có phong ấn, ta không có cách nào mở ra, vì lẽ đó ta toán rẻ hơn một chút bán cho công tử. Liền 5.000, không, 50.000 tuyệt phẩm linh thạch. Vẻ mặt gian xảo người trung niên trong đôi mắt tinh quang lóe lên, vội vã cười hì hì nói, Trương Dã, người muốn linh thạch muốn điên rồi chứ, lại dám gạt đến cô nãi nãi trên đầu ta, có tin ta hay không đưa ngươi sạp hàng phá hủy. Lệnh Thanh Thanh nổi giận đùng đùng chạy tới, chỉ vào người trung niên đại mắng lên, sau đó lại nhìn Lăng Tiêu một chút, cười khổ nói, Lăng Tiêu, cái này Trương Dã thích nhất trộm mộ, từ một ít hầm mộ bên trong bôi một ít phổ thông đồ vật cổ đem ra bán. Cả Đại Hoang phòng đấu giá đều rất nổi danh, bất quá đồ vật trong tay của hắn phần lớn đều rất phổ thông. Người có thể không nên bị hắn lừa gạt. Trương Dã vừa nhìn thấy Lệnh Thanh Thanh, nhất thời đầu co rụt lại, hô to oan uổng nói, Thanh Thanh tiểu thư, ngài coi như không mua cũng không thể chửi bới ta lão Trương a, người nào không biết ta lão Trương tín dự. Ta chỗ này chưa từng có hàng giả, đều là từ hầm mộ bên trong mang ra, này nhưng đều là hàng thật đúng giá đồ vật cổ, ta mới chịu 50.000 tuyệt phẩm linh thạch, như thật sự là một chuyện đạo khí, giá cả nhưng là gấp trăm lần nghìn lần. Thanh Thanh tỷ, không sao, ta cũng là mua được chơi một chút. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, sau đó nhìn Trương Dã một chút, nói, người này châm cải tóc xem ra tạo hình rất kỳ lạ. Thế nhưng ngươi cũng không cần đem ta làm công tử bạc liêu. Ngươi nhìn như vậy thế nào? Đem này cây châm cải tóc bán cho ta, sau đó sẽ để cho ta từ ngươi này sạp hàng thượng thiêu một món đồ làm tăng thêm đầu. Ta cho ngươi 10.000 tuyệt phẩm linh thạch, làm sao? Trương Dã trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó khăn, nói, vị công tử này, ta này châm cải tóc thật đúng là đồ vật cổ. Rất có thể chính là bị phong ấn đạo khí, 10.000 tuyệt phẩm linh thạch cũng quá ít, không bằng ngươi thêm nữa một chút. Trương Dã, ngươi có thể không nên quá phận. Lệnh Thanh Thanh nhất thời trừng mắt mắt dọc, chỉ vào Trương Dã hô lớn một tiếng. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, đã ngươi như thế không thành ý, quên đi đi. Lăng Tiêu đem cây châm thả xuống, xoay người liền muốn rời khỏi sân khấu. Trương Dã nhất thời cuống lên, vị công tử này, ngài đừng đi a, buôn bán là nói ra tới. Nếu ngài như thế yêu thích cái này cây châm, vậy ta liền nhịn đau cắt thịt, đưa nó bán cho ngài. Này trên sân khấu vật, ngài tùy ý chọn một kiện, coi như ta lão Trương cùng ngài kết giao bằng hữu. Trương Dã vội vã gọi lại Lăng Tiêu, cười khổ một tiếng nói, thế nhưng, hắn nhưng trong lòng thì hồi hộp, cái này trên sân khấu tất cả mọi thứ gộp lại, đều không đáng 10.000 tuyệt phẩm linh thạch, thiếu niên này có thể là tuyệt đối oan đại đầu, hắn ngày hôm nay kiếm bộn rồi. Lăng Tiêu cười nhạt, tiện tay ở trên sân khấu lay mấy lần, sau đó đem một vị cao 3 tấc thanh đồng tượng Phật cầm lên, nói, liền nó, được rồi, công tử, ta cho ngài gói kỹ. Trương Dã tùy ý nhìn cái kia thanh đồng tượng Phật một chút, cũng không để ý lắm, đem châm cải tóc cùng thanh đồng tượng Phật cho Lăng Tiêu bao lên. Tiêu Mộc đại sư nhất thời nhận lấy, cho Trương Dã 10.000 tuyệt phẩm linh thạch. Cho dù đối với Lăng Tiêu tại sao hoa 10.000 tuyệt phẩm linh khí đi mua như thế hai cái rách nát, Tiêu Mộc đại sư cũng rất nghi hoặc, thế nhưng hắn không hề có hỏi. Hắn tin tưởng, sư tôn bất kể là làm cái gì đều là có lý do. Lăng Tiêu cầm lấy châm cải tóc cùng thanh đồng tượng Phật, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn lưu lại, theo Lệnh Thanh Thanh xoay người rời đi. Chương 194, thượng phẩm bảo khí. Lăng Tiêu mục đích thực sự không hề là cái kia cây châm cải tóc, mà là vị này thanh đồng tượng Phật. Hắn sở dĩ không có trực tiếp đi mua thanh đồng tượng Phật, cũng là sợ nảy sinh sóng lớn, cho nên mới lùi một bước để tiến hai bước, lấy 10.000 tuyệt phẩm linh thạch mua hai món đồ này. Ở Hung Thú Sơn Mạch thời điểm, Lăng Tiêu giết một cái địa phủ thích khách, nhận được một tấm thần bí địa đồ bằng da thú, mà ngày hôm nay, hắn dĩ nhiên từ thanh đồng tượng Phật trên cảm nhận được cùng cái kia trương địa đồ bằng da thú đồng dạng khí tức. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng là khí tức giống như đúc. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu mới đưa thanh đồng tượng Phật mua lại. Lăng Tiêu, ngươi có phải hay không linh thạch nhiều đến không chỗ tiêu? Căn này phá cây châm cùng phá tượng Phật, tối đa cũng liền đáng giá 100 tuyệt phẩm linh thạch. Ngươi dĩ nhiên cho trương dã tên kia 10000 tuyệt phẩm linh thạch. Ngươi khẳng định bị lừa. Lệnh Thanh Thanh vừa đi, còn vừa có chút tức giận bất bình nói. Thanh Thanh tỷ, ngươi đây có thể cũng không biết, ta còn thực sự không có bị lừa gạt. Này cây châm cải tóc xác thực có huyền cơ khác. Lăng Tiêu cười nhạt, 10 phần tự tin nói. Có huyền cơ khác, cái này châm cải tóc rất phổ thông a, ta làm sao nhìn không ra. Lệnh Thanh Thanh hồ nghi đem châm cải tóc nhận lấy, cẩn thận tra xét một hồi, thậm chí còn đem trong cơ thể chân khí thâu nhập đi vào. Kết quả một chút phản ứng đều không có. Hiện tại nhiều người phức tạp không tiện, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Thanh Thanh tỷ, Lăng Tiêu thừa nước đục thả câu, khẽ mỉm cười nói, thủy tinh đại sảnh mặt sau, có 10 cái thân mặc màu đen chiến giáp, ánh mắt sắc bén chiến tướng, từng cái sát khí bức người, mắt sáng như đuốc, làm Lăng Tiêu cùng Lệnh Thanh Thanh đi tới thời điểm, nhất thời mười mấy con mắt rơi trên người bọn họ các cái địa phương. Ác liệt mà lạnh lẽo, một lát sau mới rời đi, bọn họ nghiệm Lệnh Thanh Thanh, Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc Đại Sư trong tay thư mời về sau. Liền để bọn hắn tiến vào, Đại Hoang phòng đấu giá đề phòng nghiêm ngặt, người bình thường muốn ở chỗ này gây sự, là căn bản chuyện không thể nào, cường đại võ lực uy hiếp, cũng vì Đại Hoang phòng đấu giá thắng được hài lòng tín dự. Phòng bán đấu giá bên trong 10 phần rộng rãi, đủ để chứa đựng hơn 1000 người. Hơn nữa ở phía trên, càng có 10 cái phòng khách, chuyên môn vì là địa vị cao quý người lưu lại. Lăng Thiếu, chúng ta ở thứ 9 hào phòng khách, Tiêu Mộc Đại Sư nói ra, mang theo Lăng Tiêu cùng Lệnh Thanh Thanh tiến nhập số 9 trong phòng khách. Bao xương vách tường là dùng một loại trong suốt lưu ly dựng thành. Từ trong bao xương có thể thấy rất rõ bán đấu giá giữa đại sảnh tình huống. Nhưng là từ bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong bao xương người. Cửa bao xương sớm có 2 cái xinh đẹp hầu gái chờ đợi. Từng cái thân nhẹ thân thể nhu, đường cong linh lung, ăn mặc một thân lụa mỏng, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện, lôi kéo người ta mơ màng. 2 người thị nữ đem Lăng Tiêu đám người đón vào, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, vì là Lăng Tiêu đám người pha trà, cắt hoa quả, còn lộ ra một tia đảm đương quân hưởng dụng ngượng ngùng. Trông rất đẹp mắt, làm sao, người coi trọng các nàng. Lệnh Thanh Thanh tựa như cười mà không phải cười nhìn Lăng Tiêu một chút. Làm sao có khả năng, ta chỉ là đang cảm thán Đại Hoang phòng đấu giá, có lớn như vậy bối cảnh, không nghĩ tới phục vụ cũng tốt như vậy. Lăng Tiêu sững sờ, lập tức một bộ nghiêm nghị dáng vẻ, kiên quyết không thừa nhận. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Các ngươi tất cả đi xuống đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Lệnh Thanh Thanh giơ giơ ống tay áo. 2 người thị nữ nhất thời sững sờ, trong ánh mắt có chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thi lễ một cái, xoay người rời đi. Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc Đại Sư nhìn nhau cười khổ. Lệnh Thanh Thanh đây là ăn cái gì dấm? Lăng Tiêu, hiện tại không ai, mau nói cho ta biết cái kia châm cài tóc là chuyện gì xảy ra. Lệnh Thanh Thanh nhất thời lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tò mò hỏi, Thanh Thanh tỷ, ngươi nhìn, phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra cái kia cây châm cài tóc, lòng bàn tay một mảnh ánh sáng lấp lóe, nhất thời bay ra một tia ngọn lửa 5 màu, nóng rực mà sáng sủa, theo ngọn lửa 5 màu đốt cháy, cái kia cây châm cài tóc trên loang lổ rỉ sắt dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu nóng chảy, dần dần mà lộ ra trong đó một vệt màu đỏ thẫm hào quang. Vù, châm cài tóc bắt đầu ở có chút rung động, khi tất cả rỉ sắt hoàn toàn bị bóc ra từng mảng, nhất thời liền lộ ra một cây xích quang như ngọc, thêu phượng hoàng đồ án châm cài tóc, quanh quẩn nhàn nhạt xích tiêu, đầu kia phượng hoàng dường như muốn sống tới bình thường, bây giờ châm cài tóc xem ra, cùng trước quả thực là 2 cái dáng vẻ, óng ánh long lanh, óng ánh lóa mắt, đồng thời có từng tia cường đại linh tính tản mát ra. Đây là thượng phẩm bảo khí, cảm nhận được châm cài tóc tản mát ra khí tức, Lệnh Thanh Thanh nhất thời ánh mắt chấn động, lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Lăng Tiêu, ngươi làm như thế nào? Đơn giản như vậy biện pháp, cái kia trương dã nhưng là nhất tặc, hắn dĩ nhiên nhìn không ra. Lệnh Thanh Thanh đầy mặt đều là thần sắc kinh ngạc, hắn tự nhiên không có cách nào nhìn ra. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, này cây châm cài tóc kỳ thực vốn là một kiện cường đại đạo khí. Chỉ là không mấy năm trôi qua, linh tính thoái hóa, linh văn bị tiêu diệt, bây giờ chỉ còn lại có thượng phẩm bảo khí uy lực. Mà này cây châm cài tóc bên trên, xác thực có một đạo phong ấn, nhất định phải lấy thiên địa chân hỏa sức mạnh mới có thể giải phong. Cái kia Trương Dã tuy rằng rất khôn khéo, nhưng lại không biết điểm này, vì lẽ đó không công bỏ qua bảo vật. Nếu để cái kia Trương Dã biết, hắn bán đi lại là một kiện thượng phẩm bảo khí, chỉ sợ sẽ tức giận đến phun máu ba lần. Thượng phẩm bảo khí, chỉ có tông sư cảnh thậm chí thiên nhân cảnh cường giả mới có thể phát huy đưa ra toàn bộ lực lượng. Uy lực vô cùng, làm sao có khả năng là chỉ là một vạn tuyệt phẩm linh thạch liền có thể mua được. Cái kia Trương Dã tự cho là chiếm tiện nghi, không nghĩ tới chiếm nhất đại tiện nghi là ngươi a. Lệnh Thanh Thanh cảm giác thở dài một cái nói: "Thanh Thanh tỷ, cái này Phượng Châm mặc dù chỉ là thượng phẩm đạo khí, thế nhưng là có thể tụ lại thiên địa hỏa thuộc tính linh khí, có thể tăng lên tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể chứa đựng một đạo Phượng Hoàng chân hỏa, bùng nổ ra có thể so với tông sư cảnh 9 tầng một đòn. Đối với ngươi mà nói, là thích hợp." Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đến gần rồi Lệnh Thanh Thanh, đưa tay đem trong tay Phượng Châm xuyên đến Lệnh Thanh Thanh trên mái tóc. Làn gió thơm đập vào mặt, thiếu nữ mùi thơm chui vào lỗ mũi. Trước mắt Lệnh Thanh Thanh sửng sốt một chút, mặt cười trong nháy mắt liền đỏ. Lăng Tiêu cùng nàng tập hợp được gần vô cùng, từ Lăng Tiêu trên thân cảm giác được cái kia tia cường tráng dương cương khí tức, làm cho nàng cũng không nhịn được phương tâm nhảy loạn. Cái này châm cài tóc quá quý trọng, ta không thể nhận. Lệnh Thanh Thanh ổn định tâm thần, tuy rằng rất yêu thích cái này Phượng Châm, nhưng vẫn là nói thật: "Thanh Thanh tỷ, bằng ngươi cùng quan hệ của ta, chỉ là Phượng Châm lại tính là cái gì? Hơn nữa này rõ ràng là nữ tử đồ vật, ngươi có muốn hay không? Ta sẽ đưa cho phía ngoài hầu gái." Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói: "Ngươi dám?" Lệnh Thanh Thanh nhất thời phượng mi vẩy một cái, trừng Lăng Tiêu một chút, xì một hồi nở nụ cười: "Được rồi, nếu đệ đệ ngươi có lòng như vậy, vậy tỷ tỷ ta liền nhận. Sau đó ở Vương Đô Thành nếu là gây phiền toái gì, liền báo tên của ta." Lệnh Thanh Thanh vỗ vỗ Lăng Tiêu vai, hào khí nói. Chương 195, mưu đồ bí mật nhằm vào. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Cái kia Trương Dã trên sân khấu, Phượng Châm cũng không tính là vật quý giá nhất, chân quý nhất mà là vị này Thanh Đồng Tượng Phật. Lăng Tiêu từ Thanh Đồng Tượng Phật bên trong phát hiện một khối địa đồ bằng da thú, cùng hắn ở Hung Thú Sơn Mạch trong lấy được rất giống. Hơn nữa Lăng Tiêu ẩn ẩn cảm giác được, đợi đến sở hữu địa đồ thu thập đủ, rất có thể sẽ phát sinh để hắn ý chuyện không nghĩ tới. "Lăng Tiêu, buổi đấu giá muốn bắt đầu." Lệnh Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, chỉ vào ngoài phòng khách cười nói. Bán đấu giá giữa đại sảnh, đi tới một cái lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, một thân tu vi thình lình đạt đến tông sư cảnh 9 tầng. Hắn là trưởng lão của Hạ gia Hạ Thụy. Hạ gia mặc dù là hoàng tộc, nhưng cũng là đại hoang cổ quốc gia tộc lớn nhất, gốc gác rất mạnh. Lệnh Thanh Thanh chỉ vào phía dưới ông lão kia, đối với Lăng Tiêu giới thiệu. Hạ Thụy cả người khí tức mạnh mẽ lan ra, nhất thời náo động phòng khách yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều rơi Hạ Thụy trên thân. Hạ Thụy khẽ mỉm cười, hướng về mọi người chắp tay thi lễ nói: "Hoan nghênh các vị tới tham gia Đại Hoang Phòng đấu giá buổi đấu giá. Làm mỗi năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá, Đại Hoang Phòng đấu giá tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều bảo vật quý giá, tin tưởng nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng." "Tốt, không nhiều lời nói, để cho chúng ta mời ra cái thứ nhất vật đấu giá." Một người mặc quần đỏ xinh đẹp hầu gái đi lên, hai tay nâng một cái màu nhũ bạch hộp ngọc, có vầng sáng nhàn nhạt lan ra. Hộp ngọc bị nhẹ nhàng mở ra, nhất thời lộ ra một viên to bằng long nhãn dạ minh châu, tỏa ra doanh doanh hào quang, giống như ánh trăng bình thường trắng toát, linh khí bức người. Biển sâu dạ minh châu chính là một vị thiên nhân cảnh cường giả chém giết một vị cấp 6 biển sâu con trai yêu đoạt được, bên người mang theo, có thể thanh tâm mắt sáng, loại trừ tâm ma, đồng thời hội tụ thiên địa linh khí, tăng cao 2/10 tốc độ tu luyện, chính là tuyệt hảo phụ trợ tu luyện bảo vật. Giá quy định 1 vạn tuyệt phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tuyệt phẩm linh thạch. "Hiện tại xin mời các vị ra giá đi." Hạ Thụy cười ha hả nói. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi biển sâu dạ minh châu bên trên, lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Đây chính là yêu thú cấp 6 trong cơ thể bảo vật. Không nghĩ tới buổi đấu giá vừa bắt đầu liền có thiên tài như vậy địa bảo xuất hiện. Nhất thời rất nhiều người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khát vọng. Đặc biệt là rất nhiều nữ tính võ giả, quan to quý phụ con mắt đều ở tỏa ánh sáng, Đối với dạng này sáng lên lấp lóa bảo châu, mỗi một nữ tính đều không có bất kỳ chống cự gì lực. Liền ngay cả Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt, cũng là lộ ra một tia dị thải. Ta ra 10.000 tuyệt phẩm linh thạch, 15.000, 20.000, cơ hồ là Hạ Thủy âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Nhất thời liền có người tranh nhau chen lấn bắt đầu đấu giá lên. Cả bên trong đại sảnh khí thế ngất trời, một viên biển sâu dạ minh châu đem trong nháy mắt liền để buổi đấu giá biến đến vô cùng bốc lửa. Thanh Thanh tỷ, ngươi rất yêu thích viên này biển sâu dạ minh châu sao? Không bằng ta quay lại đưa cho ngươi đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lệnh Thanh Thanh liếc hắn một cái nói. Liền ngươi linh thạch nhiều. Viên này biển sâu dạ minh châu mặc dù không tệ, thế nhưng so với ngươi đưa ta Phượng Châm có thể kém xa. Phượng Châm đủ để tăng cao 5/10 tốc độ tu luyện. Mà lại là một kiện phòng thân chí bảo. Ngươi không cần loạn ra giá. Cái kia Thái Âm Thần tủy có thể không rẻ. Nghe nói lần này vị kia Nguyệt Thần cũng là vì này mà đến. Nguyệt Thần sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Nguyệt Thần là Thái Âm chi thể, tu luyện Thái Âm chân công. Nếu là nhận được Thái Âm Thần tủy, tự nhiên đối với tu vi có nhiều chỗ tốt. Nhưng Thái Âm Thần tủy là Lăng Tiêu tu luyện thôn thiên bí thuật then chốt. Hắn có thể không có ý định tặng cho bất luận người nào. Nguyệt Thần cũng không được. Biển sâu dạ minh châu giá cả lên tới 20.000 tuyệt phẩm linh thạch thời điểm, ra giá người dần dần liền bớt đi. Đến cuối cùng, biển sâu dạ minh châu lấy 21 tuyệt phẩm linh thạch, bị một người mặc áo gấm tên béo nhận được, qua tay đưa cho hắn bên người một cái yểu điệu cô gái quyến rũ. Cô gái kia ôm vào trong ngực, đầy mặt đều là thần sắc hưng phấn. Thứ 13 hào trong bao xương, một cái trung niên áo đen rất cung kính nói với Trần Phong đạo: "Thiếu gia, đã điều tra xong, tên tiểu tử kia cùng Thanh Thanh tiểu thư tiến vào số 9 phòng khách. Đi theo đám bọn hắn ông lão kia, chính là Tiêu Mộc Đại Sư." Tiêu Mộc Đại Sư, Trần Phong Đạo quay đầu lại, âm trầm trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ. Lăng Tiêu đến cùng Tiêu Mộc Đại Sư là quan hệ như thế nào? Lại có thể cùng Tiêu Mộc Đại Sư đồng thời tham gia buổi đấu giá? Bất quá dám đắc tội ta Trần Phong Đạo, ta muốn cho ngươi ngày hôm nay cái gì cũng không chiếm được. Đợi lát nữa chỉ cần Lăng Tiêu gọi giá, liền đem giá cả cho ta mang lên. Không nên để cho hắn được đến bất luận một cái nào đồ vật. Người trung niên trong ánh mắt lộ ra một tia do dự. Nói, thiếu gia, như vậy có thể hay không đắc tội Tiêu Mộc Đại Sư? Tiêu Mộc Đại Sư sao? Khà khà, sẽ có người đối phó hắn. Hắn cũng sống không dài. Trần Phong Đạo cười lạnh một tiếng nói. Số thứ 3 phòng khách, Hạc Khánh cùng mấy cái vạn thú môn đệ tử ngồi ở trong đó. Hạc trưởng lão, lần này quả thật có một bản tăng lên lực lượng tinh thần bí thuật muốn bán đấu giá. Tên là Tiểu Luyện Hồn Quyết, thế nhưng đưa tới đấu giá người rất thần bí. Chúng ta không có tra được. Rất tốt, chúng ta lần này mục tiêu chính là Tiểu Luyện Hồn Quyết. Loại này tăng lên lực lượng tinh thần bí thuật, tuyệt đối không thể rơi xuống Nhật Nguyệt tinh thần ở trong tay. Hạc Khánh trong ánh mắt chợt hiện lên một tia tinh mang. Chậm rãi nói ra, vâng, Hạc trưởng lão, lần này Lăng Tiêu cũng tới. Ngay ở số 9 phòng khách, ta nhìn hắn là muốn mua một ít tăng cao tu vi bảo vật. Nhìn đến sau một tháng sinh tử ước chiến, hắn đã sợ hãi, cái kia nói chuyện đệ tử cười lạnh nói. Lăng Tiêu sao, hắn chỉ là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Bất quá chờ sẽ các ngươi chú ý một chút, chỉ cần Lăng Tiêu muốn đấu giá bảo vật, giống nhau cho ta nâng giá, ta muốn cho hắn không thu hoạch được gì. Hạc Khánh trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia lạnh lẽo phong mang. Phía dưới một kiện vật đấu giá là Huyền Khí Đại Sư luyện chế một kiện trung phẩm bảo khí Tham Lang Đao. Huyền Khí Đại Sư ta liền không cần nói nhiều, mọi người đều biết, chính là ta Đại Hoang cổ quốc duy nhất thượng phẩm luyện khí đại sư. Hắn luyện chế không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Tham Lang Đao giá bắt đầu là 90.000 tuyệt phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 tuyệt phẩm linh thạch. Hiện tại tranh giá bắt đầu. Hạ Thủy âm thanh âm vang lên. Một cái xinh đẹp hầu gái nâng một thanh đen kịt chiến đao đi lên. Chiến đao dài 5 thước, toàn thân đen như mực, lưỡi đao lấp lóe hàn quang, lưỡi dao có răng cưa, trên thân đao còn có một đạo rãnh máu, có một loại sát khí mãnh liệt lan ra. Nhất thời, rất nhiều võ giả con mắt liền sáng lên. Huyền Khí Đại Sư tác phẩm, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa chuôi này Tham Lang đao thoạt nhìn là như vậy bá khí, quả thực liền là trong lòng nam nhân tha thiết ước mơ vũ khí. Ta ra 11.000 đã nghĩ mua Huyền Khí Đại Sư tác phẩm. Kha kha, quả thực là nằm mơ. ta ra 20 vạn, 25 vạn, ra giá âm thanh liên tiếp. Cũng không lâu lắm, chuôi này tham lang đao giá cả liền bị mang lên 50 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Huyền khí đại sư quá có tiếng. Hắn tạo ra binh khí đều là tinh phẩm, nhưng là bởi vì tính tình cổ quái, lại quá đáng đã tốt muốn tốt hơn. Vì lẽ đó truyền lưu ở trên thị trường binh khí cũng không nhiều. Cuối cùng, tham lang đao bị một cái tông sư cảnh thất trọng cường giả. Lấy 82 vạn tuyệt phẩm linh thạch giá cao đua nhau. Lại là ngự lâm quân Lý Khôi thống lĩnh. Nghe nói hắn là đại hoang tử Hạ Vân Kiệt người. Được chuôi này tham lang đao. Đối với hắn quả thực là như hổ thêm cánh. Có người kinh hô một tiếng. Nhận ra đua nhau được tham lang đao cái kia trên người mặc giáp trụ đại hán thân phận. Phía dưới một kiện vật đấu giá. Là một kiện hạ phẩm bảo khí. Trọng huyền chiến giáp. Theo Hạ Thụy tuyên bố, lại có một kiện vật đấu giá bị hầu gái đã bưng lên. Chương 196, Long Hổ Bảo Đan, buổi đấu giá khí thế hừng hực tiến hành, từng kiện bảo vật bị trình tới, đưa tới mọi người tranh mua tranh giá, cường đại vũ khí, linh đan, linh dược, còn có một chút chân quý thiên tài địa bảo, nhìn mọi người là mắt không kịp nhìn, rất nhiều người đều là ném đi trăm vạn, cực kỳ hào khí, thông qua này một cuộc bán đấu giá. Cũng có thể thấy được Vương Đô Thành giàu có. Dù sao, ở trường sinh môn bên trong, lấy ra 1 triệu linh thạch thượng phẩm đều rất gian nan. Mà ở cuộc bán đấu giá này bên trong, rất nhiều bảo vật quý giá giá trị đều vượt qua hơn 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Trung gian, Lăng Tiêu cũng ra mấy lần tay, nhìn chúng vài cây linh dược. Thế nhưng đến cuối cùng đều là bởi vì giá cả bị nhấc quá cao. Mà từ bỏ, Lăng Thiếu, xem ra chúng ta bị nhầm vào rồi. Chỉ cần chúng ta một gọi giá, số 3 phòng khách cùng số 13 phòng khách đều sẽ điên cuồng tăng giá. Coi như là vượt qua vật đấu giá bản thân giá trị. Bọn họ cũng phải giành lại đến. Tiêu Mộc Đại Sư sắc mặt hết sức khó coi. Chậm rãi nói ra, khốn nạn, đến cùng là ai đang nhằm vào chúng ta? Số 3 phòng khách, xếp hạng như vậy khá cao. Chẳng lẽ là vị nào hoàng tử sao? Lệnh Thanh Thanh cũng là tức giận bất bình. Mặt cười xương lạnh, Lăng Tiêu vừa ý vài cây linh dược. Nguyên bản giá cả cũng không tính cao, nhưng cuối cùng lại bị hai người này bao xương người nhấc rất cao. Mà mỗi một gian bao xương bên trong người bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Vì lẽ đó Lệnh Thanh Thanh cùng Tiêu Mộc Đại Sư cũng không biết hai người này bao xương rốt cuộc là ai. Lăng Tiêu hai mắt nhắm mở ra, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn triển khai tinh thần bí thuật, rất dễ dàng cũng cảm giác được thứ 13 trong bao xương người chính là Trần Phong Đạo. Mà số thứ 3 trong phòng khách khí tức hắn hết sức quen thuộc. Chính là Hạc Khánh cùng Vạn Thú Môn người. Cứ như vậy, tại sao nhằm vào hắn cũng là có thể tưởng tượng được. Trần Phong Đạo có lẽ là bởi vì Lệnh Thanh Thanh nguyên nhân. Mà Hạc Khánh nhưng là ý định không muốn để cho Lăng Tiêu quay đến bất kỳ bảo vật. Có bất kỳ tăng cao tu vi khả năng. Số thứ 3 phòng khách là Hạc Khánh cùng Vạn Thú Môn đệ tử. Thứ 13 hào phòng khách là Trần Phong Đạo. Lăng Tiêu thản nhiên nói, âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Cái gì, lại là bọn họ? Lệnh Thanh Thanh mắt sáng lên, lộ ra một tia ngưng trọng. Trần Phong Đạo còn chưa tính, thế nhưng Hạc Khánh cùng Vạn Thú Môn đệ tử ý định muốn nhằm vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu còn thật sự có khả năng cái gì cũng không mua được. Dù sao, luận dầu nứt đố đổ vách, Hạc Khánh đứng sau lưng nhưng là Vạn Thú Môn, không phải Lăng Tiêu có thể so sánh. Vạn Thú Môn thực sự là khinh người quá đáng, bọn họ là ý định không muốn để cho chúng ta quay đến bất luận là đồ vật gì. Lăng Thiếu, chuyện này làm sao làm? Nếu là Thái Âm Thần Tủy bọn họ cũng không tiếc bất cứ giá nào cạnh tranh. Chúng ta có thể không cạnh tranh được Vạn Thú Môn. Tiêu Mộc Đại Sư sắc mặt có chút khó coi, trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ. Không sao, nếu bọn họ muốn chơi, vậy ta liền cùng bọn họ chơi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang. Số 3 bên trong bao xương. Ha ha ha, vẫn là Hạc trưởng lão anh minh. Này vài cây linh dược bị chúng ta đoạt tới. Lăng Tiêu khẳng định tức giận đến nổi trận lôi đình, ngẫm lại sắc mặt của hắn, giờ khắc này khẳng định rất khó coi, thực sự là quá hết giận. Một cái Vạn Thú Môn đệ tử cười to nói, không sai, Lăng Tiêu còn muốn từ buổi đấu giá trên vỗ tới bảo vật. Quả thực chính là nằm mơ. Vạn Thú Môn đệ tử, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ cười lạnh. Đây không tính là cái gì, đón lấy các ngươi chú ý một chút, chỉ cần Lăng Tiêu muốn quay bảo vật, đều cho ta đoạt lại. Hạc trưởng lão cười nhạt, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Phía dưới bán đấu giá là một viên Long Hổ Bảo Đan. Phòng bán đấu giá, Hạ Thụy âm thanh âm vang lên. Viên này Long Hổ Bảo Đan, chính là tại thượng cổ một tòa trong di tích phát hiện. Dược hiệu bảo tồn hoàn hảo, chính là thượng phẩm bảo đan, có thể làm cho long hổ cảnh cường giả vô điều kiện tăng lên 3 tầng cảnh giới. Theo hầu gái mở hộp ngọc ra, nhất thời một viên màu vàng nhạt đan dược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, làm cho cả người bên trong đại sảnh đều là tinh thần chấn động. Hơn nữa mùi thuốc từ từ đi lên, vậy mà tại hư không chi ngưng tụ ra long hổ bóng mờ. Cực kỳ thần bí, Hạ Thụy vừa dứt tiếng, nhất thời bên trong đại sảnh ánh mắt của mọi người liền sáng lên. Hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, thượng phẩm bảo đan, mà lại là thời kỳ thượng cổ bảo đan, quá hiếm có, thường thường đều ẩn chứa vô cùng thần kỳ dược hiệu, mà giống một viên long hổ bảo đan, có thể vô điều kiện sách thăng long hổ cảnh 3 tầng cảnh giới. Càng làm cho rất nhiều long hổ cảnh võ giả bắt đầu kích động. Giá quy định 10 vạn tuyệt phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tuyệt phẩm linh thạch. Phía dưới chư vị bắt đầu ra giá đi, Hạ Thụy cười ha hả nói. Trong ánh mắt có một tia đắc ý là hắn biết. Viên này long hổ bảo đan vừa xuất hiện, nhất định sẽ xuất hiện một phen long tranh hổ đấu, gây nên vô số người tranh đoạt. Long hổ bảo đan, Lăng thiếu, đây chính là trời giúp ngươi cũng a, nếu là ngươi có thể có được long hổ bảo đan. Tăng lên 3 tầng cảnh giới, sau 1 tháng sinh tử ước chiến liền sẽ nhiều hơn rất nhiều nắm chắc. Nhất định phải giành lại đến. Không sai, đệ đệ, lần này nếu ai dám cùng ngươi cướp, lão nương không xong với hắn. Long hổ bảo đan, ngươi nhất định phải giành lại đến. Tiêu Mộc đại sư cùng Lệnh Thanh Thanh đều là ánh mắt sáng lên. Bắt đầu kích động, mà số 3 trong phòng khách, Hạ Khánh mắt sáng lên, lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu cướp được long hổ bảo đan. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cấp ta đem viên này bảo đan cướp lại. Số 13 trong phòng khách, Trần Phong Đạo trong ánh mắt cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Long hổ bảo đan sao? Tin tưởng Lăng Tiêu cũng bắt đầu điên cuồng chứ. Thế nhưng ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi tọa nguyện. Cho ta thêm giá, hung hăng tăng giá. Bên trong đại sảnh, rất nhanh sẽ có người bắt đầu ra giá. Từ 10 vạn tuyệt phẩm linh thạch bắt đầu, một đường tăng vọt, trực tiếp lên tới 50 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm long hổ bảo đan, ánh mắt nhất động, khóe miệng lộ ra một vệt không tên độ cong. Lăng thiếu, mau ra giá đi, những người này đều quá điên cuồng. Long hổ bảo đan chúng ta nhất định phải giành lại đến. Tiêu Mộc đại sư bắt đầu không nhịn được thúc giục, tốt, vậy thì ra giá đi. Lăng Tiêu cười nhạt, âm thanh trong trẻo truyền ra ngoài, ta ra 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Lăng Tiêu âm thanh vừa ra, nhất thời cả phòng khách đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra giá là số 9 phòng khách. Số 9 trong bao xương người đến cùng là ai? Dĩ nhiên một cái hô lên 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch giá trên trời. Phải biết, cái giá này đã tiếp cận long hổ bảo đan giá trị thực sự. Âm thanh này, thật quen thuộc a, ta biết rồi. Hắn là Lăng Tiêu, đánh bại vạn thú môn xà thiên là cái kia Lăng Tiêu. Có người kinh hô một tiếng. Từ trong thanh âm nghe được Lăng Tiêu thân phận, lại là hắn, nghe nói hắn mới long hổ cảnh 1 tầng, liền đánh bại vạn thú môn chân truyền đệ tử xa thiên lạc. Thật là một yêu nghiệt a, thế nhưng đáng tiếc a, nghe nói hắn sau 1 tháng, liền muốn cùng vạn thú môn đệ tử tiến hành cuộc chiến sinh tử. Không trách hắn đối với long hổ bảo đan nhất định phải được. Hóa ra là việc quan hệ sinh tử a, chương 197. Ai là oan đại đầu? Tốt, số 9 phòng khách ra giá 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Còn có ai hay không ra giá? Đây chính là có thể làm cho long hổ cảnh cường giả lập tức tăng lên 3 tầng tu vi long hổ bảo đan a. Bỏ qua lần này, có thể liền cũng không có cơ hội nữa. Hạ Thụy đỏ cả mặt, trong lòng hồi hộp, bán đấu giá giá cả càng cao, của hắn trích phần trăm thu vào thì càng nhiều. Vì lẽ đó hắn ước gì long hổ bảo đan giá cả càng ngày càng cao mới tốt. Chỉ là 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch liền muốn mua long hổ bảo đan. Thực sự là mơ hão. Ta ra 150 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Số 13 trong phòng khách, Trần Phong Đạo âm thanh truyền ra, mang theo một nụ cười lạnh lùng cùng xem thường. Không sai, long hổ bảo đan có thể gặp mà không thể cầu. Ta ra 2 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Số 3 trong phòng khách, Hạ Khánh âm thanh cũng truyền ra, lãnh đạm cực kỳ, đáng chết, Trần Phong Đạo muốn chết. Lão nương thật nên phế bỏ tên khốn kiếp này. Lệnh Thanh Thanh tức giận đến mặt cười đỏ chót, bộ ngực cao vút theo hô hấp phập phồng, sóng lớn mãnh liệt, tránh ra một tia để người huyết mạch căng phồng trắng mịn cùng khe. Tiêu Mộc sắc mặt cũng rất khó coi, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nói, sư tôn, cái kia Trần Phong Đạo còn chưa tính, Thế nhưng vạn thú môn là quyết tâm không muốn để cho chúng ta vỗ tới Long Hổ Bảo Đan a, không sao. Chỉ là một viên Long Hổ Bảo Đan, còn không tha ở trong mắt của ta. Lăng Tiêu cười nhạt, trên mặt không có một chút nào vẻ giận dữ. Bất quá tiếng nói của hắn lập tức truyền ra phòng khách. Tiếp tục ra giá, ta ra 3 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra Lăng Tiêu thực sự là quyết tâm muốn mua lại Long Hổ Bảo Đan. Bất quá, 3 triệu tuyệt phẩm linh thạch, đầy đủ mua lại 2 viên Long Hổ Bảo Đan. Bất quá số 13 phòng khách cùng số 3 phòng khách. Chỉ sợ sẽ không để hắn tọa nguyện chứ. Quả nhiên, số 13 phòng khách tiếp tục ra giá. Trần Phong Đạo cười lạnh một tiếng nói. Ta ra 4 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Lăng Tiêu, viên này Long Hổ Bảo Đan thật không tệ. Vừa vặn ta một cái nô tài đột phá đến Long Hổ Cảnh. Cho hắn dùng là thích hợp. Người cũng không cần cứng rắn chống đỡ ra giá. Khiêu khích, đây là trắng trợn khiêu khích. Ánh mắt của mọi người không khỏi có chút quái lạ. Lăng Tiêu lúc nào lại đắc tội Trần Phong Đạo. Trần Phong Đạo này rõ ràng nhất nhằm vào Lăng Tiêu a, các ngươi không nên quá phận. Viên này Long Hổ Bảo Đan ta nhất định phải được. Ta ra 450 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Lăng Tiêu thanh âm phẫn nộ từ số 3 trong phòng khách truyền ra. Hạc Khánh cười lạnh một tiếng nói. Chuyện cười, buổi đấu giá trên bảo vật người trả giá cao được. Người trả giá không được, liền không nên ở chỗ này mất thể diện. Ta ra 5 triệu tuyệt phẩm linh thạch, 650 vạn. Lăng Tiêu âm thanh càng ngày càng lạnh, thậm chí có một tia không đè nén được phẫn nộ. Liền như vậy, ở Trần Phong Đạo cùng Hạc Khánh lên ào ào dưới. Long Hổ Bảo Đan giá cả dĩ nhiên một loại để người thắng mục kết thiệt tốc độ bắt đầu bão tố thăng lên. Số 2 phòng khách, Nguyệt Thần một bộ bạch y bao phủ ở lành lạnh ánh trăng bên trong. Lướt ra bụi, vô cùng thần bí, Hạ Hồng Tụ nhưng vẫn là một thân màu đỏ chiến giáp. Vóc người hoàn mỹ, tư thế hiên ngang, có một loại khác đẹp. Sư tỷ, xem ra Lăng Tiêu đối với Long Hổ Bảo Đan là nhất định phải được a, thế nhưng vạn thú môn quá phận quá đáng. Đây là muốn đoạn tuyệt Lăng Tiêu tất cả hy vọng a, Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Thật sao, chỉ sợ ngươi nhìn lầm, vạn thú môn lần này thật sự muốn chịu thiệt thòi lớn. Nguyệt Thần óng ánh ánh mắt rơi Long Hổ Bảo Đan bên trên. Con ngươi sáng ngời chợt hiện lên một chút ánh sáng, phảng phất lộ ra một nụ cười, thản nhiên nói, chịu thiệt, tại sao muốn chịu thiệt? Hạ Hồng Tụ có chút không tìm được manh mối mà hỏi. Ngươi xem xuống đi thôi. Ta đều kém chút nhìn lầm, Nguyệt Thần thản nhiên nói. Long Hổ Bảo Đan giá cả, ở Lăng Tiêu, Trần Phong Đạo cùng vạn thú môn ba bên kịch liệt cạnh tranh dưới. Rất nhanh sẽ tiêu thăng đến 8 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Thiếu gia, chúng ta không thể lại ra giá, nếu là tái xuất giá, ngươi vừa ý cái kia bản võ học bí tịch, chúng ta coi như thật không mua nổi. Trần Phong Đạo bên người, một thân hắc bào trung niên quản gia cười khổ một tiếng nói. Được rồi. Vậy ta liền không ra giá, ngược lại có vạn thú môn người ở mặt trước đỉnh lấy. Bọn họ khẳng định là cực không muốn để Lăng Tiêu mua được Long Hổ Bảo Đan người. Trần Phong Đạo có chút chần chờ một chút, cười lạnh một tiếng nói. Hạc Khánh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Viên này Long Hổ Bảo Đan, ta ngày hôm nay chắc chắn phải có được. Ta ra, 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Lăng Tiêu âm thanh băng hàn triệt cốt, ẩn chứa lửa giận ngập trời. Phảng phất sau một khắc liền muốn bạo đi. Dù sao, một viên nguyên bản giá trị 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch đan dược lại bị dồn đến 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch, dù là ai trong lòng cũng sẽ giận lửa ngập trời. Mà 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch cũng là triệt để đem mọi người đập hôn mê. Đó là 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch a, 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch coi như là mua tuyệt phẩm bảo đan, tuyệt phẩm bảo khí đều đầy đủ. Vì viên này Long Hổ Bảo Đan, Lăng Tiêu thực sự là bỏ ra vốn lớn a. Dù sao quan hệ này đến không phải một viên thuốc, mà là sau một tháng quyết chiến sinh tử. Quan hệ đến chính là Lăng Tiêu tính mạng. Vì lẽ đó, coi như là Long Hổ Bảo Đan giá cả cao đến đâu, Lăng Tiêu đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Số 3 bên trong bao xương. Hạc trưởng lão, 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch mua một viên Long Hổ Bảo Đan. E sợ không đáng giá chứ. Chúng ta lần này mục tiêu, nhưng là cái kia bản tiểu luyện hồn quyết a, một cái vạn thú môn đệ tử có chút chần chờ nói. Không có cái gì có đáng giá hay không. Lăng Tiêu Long Hổ cảnh một tầng liền có thể đánh bại Xà Thiên Lạc, loại này kinh khủng thiên phú coi như là Long Tử năm đó đều không làm được. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ cơ hội trưởng thành. Vì lẽ đó Long Hổ Bảo Đan coi như là đắt nữa, ta cũng phải cướp lại. Hạc Khánh cười lạnh một tiếng nói. Ta muốn cho hắn triệt để tuyệt vọng, sẽ không cho hắn bất kỳ tăng cao thực lực cơ hội. để hắn đang sợ hãi cùng tức giận chết đi, dùng máu tươi của hắn đi kinh sợ đại hoang cổ quốc, để bọn hắn biết, đây chính là đắc tội ta vạn thú môn kết cục. Hạc Khánh nói xong, nhất thời liền cười lạnh một tiếng, tiếp tục ra giá, Lăng Tiêu, 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch đây tính toán là cái gì? Ta cho ngươi biết, có ta ở đây, viên này Long Hổ Bảo Đan, ngươi liền đừng vọng tưởng, ta ra 12 triệu, Hạc Khánh một hơi thêm đến 12 triệu, tuy rằng trong lòng cũng của hắn có chút đau lòng, thế nhưng chỉ cần có thể ngăn cản Lăng Tiêu tăng cao thực lực. Coi như là bỏ ra nhiều linh thạch như vậy mua một viên Long Hổ Bảo Đan. Cũng đáng, 12 triệu tuyệt phẩm linh thạch, nhất thời để tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả Hạ Thụy đều bị nện hôn mê, cả người chóng mặt, phảng phất thấy được có vô số tuyệt phẩm linh thạch hướng về hắn đập tới. Một gương mặt mo đều muốn cười đến nở hoa. Số 9 trong phòng khách, Lệnh Thanh Thanh cùng Tiêu Mộc Đại Sư sắc mặt đều là âm trầm đến cực hạn. Lăng Thiếu, làm sao bây giờ? Như tiếp tục ra giá, Thái Âm Thần Tủy chúng ta chỉ sợ cũng không mua được. Tiêu Mộc Đại Sư khóe miệng tràn đầy cay đắng. Lệnh Thanh Thanh có chút đau lòng nhìn Lăng Tiêu một chút, nói, đệ đệ, nếu không ta đi cầu cha, buổi đấu giá kết thúc chúng ta liền đi làm thịt Hạc Khánh cái kia lão tạp mao, đem Long Hổ Bảo Đan đoạt lại. Hai người bọn họ đều là vô cùng sốt sắng, chỉ lo Lăng Tiêu sẽ nghĩ không ra. Lăng Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nơi nào còn có một chút thần sắc tức giận, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ châm chọc. Các ngươi yên tâm đi, viên này Long Hổ Bảo Đan đối với ta không có tác dụng gì. Tin tưởng Hạc Khánh cái kia lão tạp mau nắm đến Long Hổ Bảo Đan về sau, nhất định sẽ nhận được một cái rất lớn ngạc nhiên. Chương 198, phá diệt thất tuyệt trảm. Hạc Khánh, chỉ là một viên Long Hổ Bảo Đan, bổn thiếu gia ta vẫn không có để ở trong mắt. Nói thật với ngươi đi, bổn thiếu gia chính là đùa nghịch ngươi chơi. Nhìn ngươi cái này oan đại đầu bỏ ra hơn 10 triệu mua một viên Long Hổ Bảo Đan, bổn thiếu gia cả người khoan khoái. Ngươi cái này tuổi thật là sống đến chó trên người, mắt như thế mù còn tham gia cái gì buổi đấu giá. Chạy trở về vạn thú môn đi thôi, ta bỏ quyền, Long Hổ Bảo Đan, về ngươi. Lăng Tiêu cười gần âm thanh truyền ra ngoài, bình tĩnh cực kỳ, nơi nào còn có vừa tức đến nổ phổi dáng vẻ. Phòng bán đấu giá chết một bên yên tĩnh, mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng thần sắc cổ quái. Nếu như dựa theo Lăng Tiêu ý tứ, vạn thú môn chẳng phải là bị hắn hãm hại một cái. Số 3 trong bao xương, vạn thú môn đệ tử, từng cái trên mặt đều là biến đến vô cùng khó coi. Hạc Khánh trong ánh mắt cũng là hiện ra một tia lệ mang. Hắn nhàn nhạt nói ra, không cần để ý hắn chỉ là phô trương thanh thế thôi. Long Hổ Bảo Đan có thể tăng lên Long Hổ cảnh 3 tầng cảnh giới, hắn làm sao có khả năng không động lòng. Ta nhìn hắn chính là không có linh thạch, cố ý nói ra lời nói này thôi. Hạc trưởng lão nói đúng, tên tiểu xúc sinh này thực sự là quá vô sỉ, chúng ta kém chút đều bị hắn lừa. Vạn thú môn đệ tử cười lạnh nói. Lăng Tiêu cùng Hạc Khánh đánh đến hưng khởi, Hạ Thụy nhưng là cao hứng nhất một cái kia. Long Hổ Bảo Đan cuối cùng đầy đủ vỗ ra 12 triệu tuyệt phẩm linh thạch giá trên trời, này có thể so với hắn theo dự đoán cao hơn gấp 10 lần. Cuối cùng, không còn có người ra giá, Hạ Thụy tuyên bố Long Hổ Bảo Đan lấy 12 triệu tuyệt phẩm linh thạch giá cao, bị Hạc Khánh nhận được. Thế nhưng tiếp xuống buổi đấu giá, Lăng Tiêu dĩ nhiên thái độ khác thường, bắt đầu liên tiếp ra giá, bất kể là cường đại bảo khí, bảo đan, linh dược vẫn là các loại thiên tài địa bảo, Lăng Tiêu toàn cũng bắt đầu ra giá, lao thẳng đến giá cả nhất đến mức rất cao. Cuối cùng đột nhiên bỏ quyền, liền Hạc Khánh cùng Trần Phong Đạo nhưng là đến huyết môi. Rất nhiều bảo vật bọn họ đều bỏ ra vài lần thậm chí mười mấy lần giá cả. Mua đến trong tay, vạn thú môn dầu nứt đố đổ vách, cũng vẫn có thể chịu đựng. Nhưng Trần Phong Đạo sắc mặt nhưng cực kỳ khó coi. Thiếu gia, chúng ta vẫn là không muốn tham dự. Có vạn thú môn ở, Lăng Tiêu tên tiểu tử kia nhất định tay không mà quay về. Tiểu tử kia hiện tại cũng học được làm chuyện xấu, còn tiếp tục như vậy, chúng ta thật là mua không nổi cánh cửa kia võ học. Trung niên nhân áo đen cười khổ một tiếng, khuyên, liền này một hồi thời gian, Trần Phong Đạo đã bỏ ra 5 triệu tuyệt phẩm linh thạch, mua vài cây phá linh dược cùng mấy viên linh đan, mà những thứ đồ này gộp lại, còn không đáng 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Trung niên nhân áo đen làm phủ đại tướng quân quản gia, đau lòng ghê gớm, khốn nạn, tên tiểu xúc sinh này dám âm ta và hắn chưa xong. Trần Phong Đạo vỗ bàn một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia âm trầm cùng điên cuồng vẻ mặt. Tưởng tượng chính mình bỏ ra nhiều như vậy linh thạch, mua một đống rách nát, Trần Phong Đạo trong lòng cũng là 10 phần nén giận. Mà vạn thú môn số 3 phòng khách, Hạc Khánh lông mày cũng là nhíu lại. Hạc trưởng lão, Lăng Tiêu chỉ sợ là đã nhìn ra ý đồ của chúng ta. Vì lẽ đó hắn mỗi một dạng vật đấu giá đều xuất hiện ở giá. Tiếp tục như vậy chúng ta cũng không chịu được a. Đúng vậy a, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vẫn không có ra tay đây. Chúng ta nếu là bởi vì Lăng Tiêu bỏ mất tiểu luyện hồn quyết, vậy cũng liền được không bù mất. Vạn thú môn đệ tử từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Tên tiểu xúc sinh này thật là đáng chết. Hắn là ý định muốn hại chúng ta. Đợi lát nữa gặp phải có thể tăng cao tu vi đan dược và thiên tài địa bảo, đều cho ta giành lại đến. Không thể để cho Lăng Tiêu nhận được. Còn những vật khác, mặc kệ Lăng Tiêu ra không ra giá, giống nhau từ bỏ. Hạc Khánh Hàn Thanh nói ra, trong ánh mắt cũng là tránh ra một tia sát khí. Sau đó buổi đấu giá, Hạc Khánh cùng Trần Phong Đạo ăn mấy lần thiệt thòi, ra giá liền thiếu. Cứ việc Lăng Tiêu một mực tại lên ào ào giá cả, thế nhưng Hạc Khánh cũng không có mù quáng theo sau. Thế nhưng gặp có thể tăng cao tu vi đan dược và bảo vật, Hạc Khánh ra giá 10 phần quả quyết, mặc cho giá cả cao đến đâu, cũng không cho Lăng Tiêu lưu lại một cơ hội nhỏ nhoi. Vì lẽ đó buổi đấu giá đã qua hơn nửa, Lăng Tiêu trong tay dĩ nhiên không có cái gì vỗ tới. Chư vị, lại đến kích động lòng người thời khắc, phía dưới một kiện vật đấu giá chính là một môn địa cấp tuyệt phẩm võ học, Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm. Cái môn này Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm chính là một môn đao pháp võ học, từ một chỗ di tích thời thượng cổ ở bên trong lấy được. Uy lực vô cùng, đồ ma diệt thần, vô cùng mạnh mẽ, nếu như có thể nhận được, chính là trấn áp gia tộc khí vận tuyệt thế võ học, có thể tạo ra được thiên nhân cảnh cường giả. Cái này cũng là lần này buổi đấu giá ba cái then chốt bảo vật một trong. Giá quy định 1 triệu tuyệt phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Hiện tại xin mời các vị ra giá đi. Một cái xinh đẹp hầu gái nâng một khối màu đen ngọc bích đi lên. Ngọc bích cổ lão mà tang thương, mặt trên ẩn ẩn có huyền ảo chữ viết thoáng hiện, tỏa ra ác liệt vô cùng phong mang. Nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu kích động, từng cái hô hấp dồn dập, trong ánh mắt lộ ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang. Đại Hoang phòng đấu giá mỗi một lần buổi đấu giá, đến cuối cùng đều sẽ có áp trục bảo vật, mà lần này là mỗi năm một lần to lớn nhất buổi đấu giá. Có tới 3 cái áp trục bảo vật xuất hiện, rất nhiều tin tức linh thông người, sớm cũng đã biết được. Lần này buổi đấu giá có một loại địa cấp tuyệt phẩm võ học lấy ra bán đấu giá. Phải biết, cả Vương Đô Thành chỉ có Trấn Yêu Vương Phủ có một môn thiên cực võ học tam sát Trấn Yêu Đao. Đại Hoang Hoàng Thất cũng có thiên cấp võ học. Ngoài ra, cường đại nhất chính là địa cấp tuyệt phẩm võ học. Một môn địa cấp tuyệt phẩm võ học có thể tạo nên thiên nhân cảnh cường giả, có thể che chở một cái ngàn năm thế gia, có thể để cho một cái gia tộc trong nháy mắt quật khởi, võ đạo hưng thịnh, có thể nói. Chỉ muốn chiếm được cái môn này địa cấp tuyệt phẩm võ học, liền đại diện cho một cái gia tộc tương lai. Mọi người làm sao có khả năng không điên cuồng. Đặc biệt là Vương Đô Thành những đại gia tộc kia, mỗi một người đều làm nóng người lên, chuẩn bị liều tận bất cứ giá nào đem Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm đấu giá được. Số 13 trong phòng khách, nghe được Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm về sau, Trần Phong Đạo lại như là hít thuốc lắc như thế, trong nháy mắt liền biến được cực kỳ kích động. Thiếu gia, quả nhiên là Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm a, chỉ cần chúng ta nhận được khối ngọc này bích, đến thời điểm chúng ta Trần gia liền có thể chính thức có được một môn thiên cấp võ học. Đợi một thời gian, coi như là lấy Hạ gia mà thay vào, mở ra một phương cổ quốc cũng không phải là không được a, nhất định phải giành lại đến. Người trung niên áo đen cũng là cả người bắt đầu run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng mang, của hắn một thân tu vi cũng đạt tới tông sư cảnh 8 tầng. Hắn đối với Trần Duy Sơn cùng Trần Phong Đạo trung thành tuyệt đối, bởi vậy biết rất nhiều Trần gia bí mật, lại như lần này Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm. Theo người khác, Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm chính là một môn cường đại địa cấp tuyệt phẩm võ học. Thế nhưng ở hắn cùng Trần Phong Đạo xem ra, Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm nhưng là một môn thiên cấp võ học, ẩn chứa ý chí đất trời vô thượng đao pháp. Chương 199, Trần Phong Đạo sự phẫn nộ. Không sai, cha nhờ số trời run rủi lấy được khối bích ngọc kia. Cùng khối ngọc này bích giống như đúc, cha hao phí vô tận tâm lực mới nghiên cứu ra ngọc bích bên trong ẩn chứa một thức thiên cấp đao pháp võ học. Nhưng thiếu hụt võ học thượng bộ, bởi vậy không cách nào tu luyện. Sau đó, cha trong lúc vô tình từ Hạ gia phát hiện Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm ngọc bích, nhưng cũng không dám lộ ra, không nghĩ tới Hạ gia lần này dĩ nhiên đem Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm lấy ra bán đấu giá. thực sự là trời giúp ta Trần gia. Chỉ có này hai khối ngọc bích hợp hai làm một, mới có thể triệt để mở ra trong đó võ học bí mật. Nhất định phải nhận được phá diệt thất tuyệt trảm. Đến thời điểm chúng ta lấy được cũng không phải là địa cấp tuyệt phẩm võ học phá diệt thất tuyệt trảm, mà là thiên cấp võ học, phá diệt tám tuyệt chém. Trần Phong Đạo kích động nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài đấu giá khối bích ngọc kia. Mười phần nóng bỏng, mà Trần Phong Đạo trong tay ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện một khối giống như đúc màu đen ngọc bích. Cổ điển mà thần bí, lưu động nhàn nhạt ánh sáng, đệ ngũ hào trong phòng khách, cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên trong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Nói, Trần Duy Sơn, phá diệt thất tuyệt trảm ta đã để gia tộc lấy ra đấu giá. Có thể hay không nhận được, phải xem ngươi rồi, cửu hoàng tử, này phá diệt thất tuyệt trảm có phải hay không có bí mật gì? Tại sao Trần Duy Sơn đối với cái môn này địa cấp tuyệt phẩm võ học như vậy để bụng? Chúng ta bỏ ra lớn như vậy đánh đổi giúp hắn, thật sự đáng giá không? Hạ Vân Nhiên bên người, một cái trung niên văn sĩ tò mò hỏi, Mạc tiên sinh, phá diệt thất tuyệt trảm mặc dù là thượng cổ võ học, nhưng xác thực chỉ là địa cấp tuyệt phẩm, không có cái gì bí mật. Trần Duy Sơn hiểu rõ thiên hạ đại quân, hắn mặc dù đối với ta lấy lòng, thế nhưng còn có chút đung đưa, đại ca nơi đó thái độ của hắn cũng rất ám muội. Nếu hắn muốn cầu cạnh ta, vậy ta liền giúp hắn lần này thì lại làm sao? Hắn nhận tình của ta, dĩ nhiên là không còn dám đổ hướng đại ca. Hạ Vân Nhiên cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia tầm nhìn vẻ. Điện hạ cao minh, người đời chỉ biết là đại hoàng tử vì là vương đô ngũ công tử đứng đầu, nhưng lại không biết điện hạ tu vi so với lên đại hoàng tử cũng không yếu mảy may. Nếu là Trần Duy Sơn triệt để ngã về chúng ta, cái kia điện hạ ở trong quân thế lực nhưng là nắm trong tay hơn phân nửa. Mạc tiên sinh khẽ mỉm cười nói, nhất định phải tăng nhanh bước chân, gia tăng lôi kéo văn võ đại thần. Một khi phụ vương bước ra bước đi kia, chúng ta liền phải lập tức hành động, tuyệt đối không thể cho đại ca một chút vươn mình cơ hội. Hạ Vân Nhiên trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, thản nhiên nói, rõ. Mạc tiên sinh cúi người hành lễ nói, phòng bán đấu giá, một mảnh ồn ào, ta ra 120 vạn tuyệt phẩm linh thạch, kha kha, Trương lão tam, đừng ở chỗ này mất mặt, phá diệt thất tuyệt trảm là ta lữ ra, ta ra 2 triệu tuyệt phẩm linh thạch, 3 triệu, 330 vạn, sở hữu vương đô thành gia tộc chi chủ cũng bắt đầu kích động, từng cái liều mạng ra giá, đều muốn đem phá diệt thất tuyệt trảm bắt. Một đám không có kiến thức dế nhũi, chỉ là một môn địa cấp tuyệt phẩm võ học, giống như này giành trước cướp sau. Đúng đấy, ở ta vạn thú môn bên trong, chỉ cần là nội môn đệ tử, địa cấp tuyệt phẩm võ học liền có thể tùy ý tu luyện. Đại hoang cổ quốc chính là thâm sơn cùng cốc, bọn họ đều là một đám ếch ngồi đáy giếng. Vạn thú môn đệ tử cười lạnh một tiếng, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ những này theo Hạc Khánh nội môn đệ tử, kia một cái không có tu luyện địa cấp tuyệt phẩm võ học, thậm chí Xà Thiên Lạc dạng này chân truyền đệ tử, càng là nhận được thiên cấp võ học truyền thừa. Hạc Khánh ánh mắt khẽ nhúc nhích, lãnh đạm nói ra, không cần phải để ý đến bọn họ, mục tiêu của chúng ta là tiểu luyện hồn quyết, cái khác một mực mặc kệ. 5 triệu, 520 vạn, ta ra 6 triệu, phá diệt thất tuyệt trảm là ta đặng ra. Tại mọi người điên cuồng ra giá dưới, phá diệt thất tuyệt trảm giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh sẽ lên tới 7 triệu, 7 triệu tuyệt phẩm linh thạch, cái giá này đã rất cao, để rất nhiều vương đô thành gia tộc lớn đều chùn bước. Từng cái mặt lộ vẻ cay đắng, bắt đầu từ bỏ tranh giá, chỉ có số ít mấy người, vẫn còn tiếp tục ra giá. Ta ra 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch, nhưng vào lúc này, một nói âm thanh trong trẻo vang lên. Trong nháy mắt đè ép cả phòng bán đấu giá, tất cả mọi người là sững sờ, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ, 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch, đã tiếp cận phá diệt thất tuyệt trảm chân chính giá cả. Rất nhiều người cũng bắt đầu cân nhắc lên, do dự muốn không cần tiếp tục ra giá. Phòng bán đấu giá trong lúc nhất thời dĩ nhiên yên tĩnh lại. Chư vị, ta là Trần Phong Đạo, hy vọng các vị có thể cho ta một bộ mặt, đem phá diệt thất tuyệt trảm nhường cho ta. Sau đó ta Trần gia tất có báo đáp lớn. Số 13 cửa bao xương mở ra, Trần Phong Đạo toàn thân áo đen, vóc người thon dài, xem ra khí vũ hiên ngang, có một loại thế gia công tử khí độ. Hắn hướng về mọi người chắp tay thi lễ, ánh mắt nhìn quét toàn trường, mỉm cười nói, Trần Phong Đạo, hắn chính là Trần gia cái kia người điên a, vương đô ngũ công tử xếp hạng thứ 3. Chỉ đứng sau đại hoàng tử cùng lệnh Thanh Thanh, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đối với Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm có ý định. Đại tướng quân Trần Duy Sơn bây giờ quyền cao chức trọng, thống soái binh mã thiên hạ, kế thừa Trần Yêu Vương phúc phận. Bây giờ Trần gia đã là cả Vương Đô thành số 1 số 2 đại gia tộc. Trần Phong Đạo nói như thế, e sợ còn thật không có người khô bộ cho hắn mặt mũi. Xem ra môn võ học này thật sự sẽ rơi xuống Trần Phong Đạo trong tay. Đúng vậy a, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Vạn Thú Môn khẳng định không thèm khát địa cấp tuyệt phẩm võ học. Mấy vị hoàng tử cũng không cần, gia tộc của hắn e sợ còn thật không có có thể so ra mà vượt phủ đại tướng quân. Ánh mắt mọi người lóe lên, đều là xì xào bàn tán. Liền ngay cả mấy cái nguyên bản còn dự định tiếp tục ra giá gia tộc cũng bắt đầu chần chờ. Trần Phong Đạo trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng cùng vẻ kích động. Xem ra tất cả mọi người biết Trần gia phân lượng, đều lựa chọn từ bỏ cạnh tranh. Mắt thấy Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm liền muốn tới tay, Trần Phong Đạo trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn. Bản này Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm tuy rằng không sánh được phụ vương ta Tam Sát Trấn Yêu Đao, nhưng cũng coi như không tệ, có thể để cho ta Trấn Yêu Vương phủ bọn hộ vệ tu luyện. Bản vương ra 1.001 vạn. Ngay ở Trần Phong Đạo cho rằng Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm liền muốn tới tay thời điểm, một nói thanh âm lười biếng vang lên, là Lăng Tiêu. Mọi người thấy hướng về âm thanh truyền đến địa phương chính là số 9 phòng khách. Nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Trấn Yêu Vương lưu lại Tam Sát Trấn Yêu Đao, đây chính là thiên cấp võ học, uy lực vô cùng, kinh thiên động địa, có thể so với này Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm lợi hại hơn nhiều. Ấn lý thuyết Lăng Tiêu nên không lọt mắt Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm mới đúng. Hắn tại sao muốn ra giá? Chẳng lẽ là muốn trả thù Trần Phong Đạo? Ánh mắt của mọi người lóe lên, nhớ tới vừa Lăng Tiêu ra giá thời điểm, Trần Phong Đạo lên ào ào giá cả quấy rối sự tình. Không nghĩ tới báo ứng đã đến nhanh như vậy, đảo mắt Lăng Tiêu rồi cùng Trần Phong Đạo gây gổ lên. Hơn nữa, Lăng Tiêu chỉ bỏ thêm 1 vạn tuyệt phẩm linh thạch, đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt a, rõ ràng là tới quấy rối. Trần Phong Đạo sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Nhìn về phía số 9 Bao Xương trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Ta ra 11 triệu. Trần Phong Đạo âm thanh cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra như thế. 1.101 vạn. Lăng Tiêu âm thanh vẫn như cũ là cực kỳ hờ hững. Chương 200, 30 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Số 9 phòng khách, Lệnh Thanh Thanh trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Nói, hảo, ha ha, nên như vậy, Trần Phong Đạo tên khốn kiếp này dám âm chúng ta. Không thể để cho hắn dễ dàng như vậy nhận được Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm. Lăng Thiếu, chúng ta muốn Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm không có tác dụng gì a, người cũng đừng chơi quá mức. Nếu là Trần Phong Đạo từ bỏ, vậy chúng ta nhưng là thua thiệt lớn. Tiêu Mộc Đại Sư trong ánh mắt tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Hắn biết Lăng Tiêu là muốn trả thù Trần Phong Đạo. Thế nhưng bọn họ kế tiếp còn muốn cạnh tranh Thái Âm Thần Tủy. Phải biết Nguyệt Thần cũng coi trọng Thái Âm Thần Tủy. Đối mặt Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông thứ khổng lồ này, coi như là Tiêu Mộc Đại Sư cũng không thể không lo lắng. Người yên tâm, Trần Phong Đạo coi như hoa nhiều hơn nữa linh thạch, cũng sẽ không bỏ qua Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia tầm nhìn vẻ, làm cái kia khối màu đen ngọc bích nắm lúc đi ra. Lăng Tiêu liền từ trong đó cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc. Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm, hoàn chỉnh nên gọi là Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm. Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm chính là thiên cấp thượng phẩm võ học. 1 vạn năm trước một vị được xưng đao hoàng cường giả sáng chế. Có người nói tuy rằng Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm chỉ là thiên cấp thượng phẩm võ học, thế nhưng ở vị kia đao hoàng trong tay, lại có thể bùng nổ ra có thể so với thiên cấp tuyệt phẩm võ học uy lực. Lăng Tiêu đã từng cùng vị kia đao hoàng từng giao thủ, lĩnh giáo qua Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm uy lực, vì vậy đối với cái môn này đao pháp võ học 10 phần hiểu rõ. Làm cảm nhận được ngọc bích trên khí tức lúc, liền biết rồi đây chính là năm đó Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm. Chỉ là buổi đấu giá trên khối ngọc này bích xem ra cũng không hoàn chỉnh, có chỗ không trọn vẹn, mà Lăng Tiêu cường đại tinh thần năng lực nhận biết, ở Trần Phong Đạo nơi đó cảm giác được có một khối khí tức tương đồng ngọc bích. Vì lẽ đó Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, chỉ sợ Trần Phong Đạo cũng biết Phá Diệt Thập Tuyệt Trảm bí mật, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào muốn vỗ tới cái môn này Phá Diệt Thất Tuyệt Trảm. Ta ra 12 triệu. Trần Phong Đạo ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhìn về phía số 9 Bao Xương trong ánh mắt, sát cơ giống như thực chất giống như vậy, không hề che giấu chút nào. 1.201 vạn, Lăng Tiêu tiếp tục ra giá. Liền như vậy, mỗi một lần Trần Phong Đạo ra giá, Lăng Tiêu đều so với hắn thêm ra 1 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Cả bên trong đại sảnh chỉ còn lại có Trần Phong Đạo cùng Lăng Tiêu Gia Gia âm thanh. Mọi người vẻ mặt khác nhau, không nghĩ tới Trần Phong Đạo cùng Lăng Tiêu Triệt để đối mặt. Hạc trưởng lão, chúng ta muốn xuất thủ sao? Vạn thú môn đệ tử hỏi. Hạc Khánh cười nhạt một cái nói, để bọn hắn chó cắn chó đi, chúng ta không ra tay. Trấn Yêu Vương phủ tam sát Trấn Yêu Đao có thể so với này cái gọi là phá diệt thất tiệt trảm lợi hại hơn nhiều. Lăng Tiêu đây là ý định buồn nôn hơn Trần Phong Đạo. Chúng ta liền không tham gia náo nhiệt. Rõ, vạn thú môn đệ tử gật gật đầu. Trần Phong Đạo trong ánh mắt lửa giận càng ngày càng hừng hực, dường như muốn phun ra ngoài giống như vậy, tràn đầy rừng rực sát cơ. Nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Trần Phong Đạo giờ khắc này đã đem Lăng Tiêu lột ra chóc thịt, để tiết mối hận trong lòng. Lăng Tiêu, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta ra 20 triệu tuyệt phẩm linh thạch, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục ra giá, ta ngược lại muốn xem trên người ngươi có hay không nhiều như vậy linh thạch. Trần Phong Đạo cơ hồ là hét ra, hai mắt phun lửa, âm thanh cực kỳ băng hàn, đồng thời, trong lòng cũng của hắn có một tia ý hối hận, sớm biết vừa nên để vạn thú môn đối phó Lăng Tiêu. Chính mình mù xem náo nhiệt gì, kết quả nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Thiếu gia, chúng ta tổng cộng chỉ có 20 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Nếu là Lăng Tiêu tái xuất giá, chúng ta coi như thật ra không dậy nổi. Trung niên nhân áo đen mặt lộ vẻ một tia cay đắng, chậm rãi nói ra, Lăng Tiêu đáng chết, ta tất giết hắn. Trần Phong Đạo cảm giác được trái tim đều đang chảy máu. Nguyên bản 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch liền có thể bắt phá diệt thất tuyệt trảm, kết quả bị Lăng Tiêu cắm một cước. Bây giờ giá cả đều lên tới 20 triệu tuyệt phẩm linh thạch giá trên trời. Thế nhưng nơi này là buổi đấu giá, Trần Phong Đạo cũng không cách nào động thủ. Hơn nữa cho dù động thủ hắn cũng đánh không lại Lăng Tiêu. Vì lẽ đó hắn lòng tràn đầy phẫn nộ không chỗ phát tiết. Cả người cơ hồ đều sắp điên cuồng hơn. 2001 vạn, Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt vang lên, vẫn như cũ là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Trần Phong Đạo, nơi này là buổi đấu giá, người trả giá cao được, ta có thể hay không xuất ra nổi giá liền không cần ngươi quan tâm. Chỉ là nếu ngươi trả giá không được, này phá diệt thất tuyệt trảm thật có thể thành của ta. Mặt khác một gian bao xương bên trong, Hạ Vân Nhiên chân mày cau lại, lạnh lùng nói, cái này Lăng Tiêu, cũng thật là không biết lợi hại. Một tháng sau quyết chiến sinh tử, hắn vốn là lành ít dữ nhiều, bây giờ còn có tâm tình ở đây chung quanh gây thù hằn. Mạc Tiên Sinh mắt sáng lên, chậm rãi nói, Điện Hạ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là Lăng Tiêu quyết tâm cùng Trần Phong Đạo tranh giá, Trần Phong Đạo rất có thể liền không chiếm được phá diệt thất tuyệt trảm. Không được, phá diệt thất tuyệt trảm nhất định phải đưa đến Trần Phong Đạo trong tay. Trần Duy Sơn chúng ta nhất định phải tranh lấy xuống, lấy 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch đưa cho Trần Phong Đạo. Cần phải để hắn vỗ tới phá diệt thất tuyệt trảm. Hạ Vân Nhiên trong ánh mắt lệ mang lóe lên, quả quyết nói, trên mặt có một tia đau lòng vẻ. 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch, đối với Hạ Vân Nhiên tới nói cũng là cực lớn một bút tài nguyên. Lấy ra cũng làm cho hắn thương cân động cốt, thế nhưng giờ khắc này hắn không có lựa chọn nào khác mà. Vương gia anh minh, Mạc Tiên Sinh gật gật đầu, xoay người ra phòng khách, rất nhanh, 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch sẽ đưa đến Trần Phong Đạo trong tay. Đa tạ Điện Hạ ưu ái, ta Trần gia vĩnh viễn là Điện Hạ nhất kiên định người ủng hộ. Trần Phong Đạo đại hỉ. Đồng thời cũng đại biểu Trần gia đưa lên trung tâm, Lăng Tiêu, ta ra 30 triệu tuyệt phẩm linh thạch, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục tăng giá, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không lấy ra nhiều linh thạch như vậy đến. Trần Phong Đạo thanh âm lạnh như băng ở phòng bán đấu giá bên trong vang lên. Hí, tất cả mọi người là cả người chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, 30 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Loại này giá trên trời coi như là bình thường thiên cấp hạ phẩm võ học đều có thể mua đến. Mà Trần Phong Đạo vì phá diệt thất tuyệt trảm, dĩ nhiên một hơi bỏ thêm 10 triệu. Quả nhiên là cái người điên a, mọi người nhớ tới Trần Phong Đạo biệt hiệu. Thở dài nói, loại này giá trên trời, để rất nhiều người chùn bước. Liền liền Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng vạn thú môn đệ tử đều là có chút thán phục. Trần Phong Đạo ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm số 3 phòng khách. Trong lòng hắn đã quyết định, nếu là Lăng Tiêu tiếp tục ra giá, hắn liền bỏ quyền, quá mức đợi đến một tháng sau, Lăng Tiêu chết tại vạn thú môn trong tay, hắn lại từ trong tay của vạn thú môn đem phá diệt thất tuyệt trảm Ngọc Bích mua lại. Trần Phong Đạo trong lòng, đối với Lăng Tiêu đã là hận tới cực điểm. Chỉ chốc lát sau, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, 30 triệu tuyệt phẩm linh thạch, Trần gia thật đúng là có tiền a, nếu Trần gia như thế yêu thích phá diệt Thất Tuyệt Trảm. Quân tử không đoạt người thích, ta sẽ tát thành ngươi đi, ta bỏ quyền. Phốc, trong lòng mọi người một cái lão huyết kém chút không phun ra ngoài. Quân tử không đoạt người thích, ngươi sớm làm gì đi rồi? Mới vừa cùng Trần Phong đạo tranh chấp một mất một còn người là ai? Thực sự là quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Chúng trái tim con người bên trong đều là không nhịn được bụng báng. Hết chương 200 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.